Hắn đưa mắt nhìn sang, lập tức cảm thấy toàn thân lạnh toát, có một đại thánh ngồi trên cây cột phía tây, vóc người cường tráng, da màu đồng cổ, có khí tức thái dương, huyết mạch trong người ấn chứa chân khí dương cương. Mạnh mẽ, người này không phải loại người bình thường, mà là nhân loại cổ đại, có một loại thể chất đặc thù, giống như thất khiếu linh lung thể, nguyên thần tinh quang thể. Dương Kỳ đã nói chuyện rất nhiều với mẫu thân của mình ở Huyền Không Sơn, cũng giao lưu với đám người Yến Vô Bệnh gần một năm, chuyện huyền bí hắn cũng biết khá nhiều. Thượng cổ có rất nhiều chủng tộc uy lực cường đại, lúc sinh ra đã có thể phá núi, tiếp dẫn tinh thần, trí tuệ thông thiên. Đại hán này rõ ràng là một người thuộc chủng tộc Thái Dương Chân Đồng Thể. Chủng tộc này nổi danh ngang với nguyên thần tinh quang thể, toàn thân cứng như sắt thép, giống như đồng thật cổ đại, trời sinh có thể điều khiển chân khí dương cương, lực lượng lớn vô cùng, mạnh hơn cự nhân nhiều. Tu vi của người này cũng cực cao, chỉ nhìn khí thế trên người cũng biết hắn có pháp lực vô lượng, cuồn cuộn vô biên, lại tuyệt thế cao thủ đại thánh cấp 8, cấp vô lượng, có thể đứng đầu một bộ tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dường như rất không thích Dương Kỳ, cũng không biết cừu hận do đâu, tiếng hừ lạnh vừa rồi ngầm chứa sát khí, nếu như là đại thánh cấp 2 bình thường sẽ phải ói máu, linh hồn bị tổn thương, tu vi giảm mạnh. Dương Kỳ không quan tâm tới người này, nhưng Diêm Vệ Y lại mở mắt. Người này dám thi triển đại diệt đồng âm công kích linh hồn của tiểu sư đệ. Thập sư huynh không cần xuất thủ, người này là tuyệt thế cao thủ của bộ tộc Thái Dương Chân Đồng, cường giả mãng hoang, thái thương nhất. Vốn hắn cũng muốn gia nhập vô địch đường chúng ta, thế nhưng sư phụ lại không thích hắn, người này nghe thấy chuyện Dương Kỳ được sư phụ coi trọng, đương nhiên là lòng mang đồ kỵ. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Van Den, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ kiếm thập thất đối với chuyện này khá rõ ràng. Đố kỵ, a, người muốn gia nhập vô địch đường chúng ta quá nhiều, việc mang với tiểu sư đệ là đương nhiên, việc này cứ để đệ ấy ứng phó đi. Nói xong, Diêm Vệ Y chậm rãi nhắm hai mắt lại. Rất mạnh, cái tên Dương Kỳ này rất mạnh. Đại diệt đồng âm của Thái Thương Nhất ẩn chứa vào trong tiếng hừ có giết quỷ diệt thần lại bị hắn hóa giải một cách đơn giản, xem ra người này là một kình địch trong nghi thức nhập học. Nghe nói người này được Độc Cô Vô Địch yêu ái, trực tiếp thu làm đệ tử thứ 18, nghi thức nhập học lần này chẳng qua chỉ là diễn cho có mà thôi. Vậy cũng không nhất định, người nào ở vô địch đường cũng là nhân vật chí tôn vô địch, nếu như ở trong nghi thức nhập học bị người khác đánh cho tơi tả thể diện mất sạch, Độc Cô Vô Địch chưa chắc đã thu hắn làm đệ tử. Đúng là có khả năng này, nghe nói người trong vô địch đường ai cũng là nhân vật tuyệt thế, thân mang tuyệt kỹ. Bất cứ ai cũng muốn gia nhập nhưng rất khó, bao nhiêu năm qua cũng chỉ mới có 17 đệ tử. Không phải, vô địch đường không chỉ có 17 đệ tử, học phủ Thái Hoàng thành lập đã hơn 10 vạn năm, tính tổng các thế hệ trước sau cũng có một số người, nhưng người thì chết, người thì phi thăng, thậm chí còn có mấy đời đường chủ đã thi phẳng tiên giới, chẳng qua họ nhận ít đệ tử mà thôi. Thôi không bàn tán nữa, dù sao lần nghi thức nhập học này, ai cũng không phục ai, khẳng định sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Rất nhiều người đều bàn tán. Dương Kỳ không để ý tới những người này, cứ ngồi im tìm hiểu lực lượng và huyền ảo của đại trận thiên địa giao thái, hắn nghịch chuyển chân khí của bản thân, thậm chí thần quyền thiên đường cũng bắt đầu nghịch chuyển, nhất thời cảm thấy ánh sáng thiên đường và bóng tối trong địa ngục chuyển hoán cho nhau, giống như trời đất đảo lộn, thay đổi vị trí, đây chính là quẻ. Thái, một ngày một đêm qua đi, có thêm khá nhiều đệ tử ở bên ngoài tiến vào trong quảng trường. Mấy tháng sau, đột nhiên có tiếng chuông lớn vang lên. Tất cả đệ tử đều nghe thấy tiếng chuông, giật mình đứng dậy. Việc này đại biểu cho nghi thức nhập học đã bắt đầu. Tiếng chuông liên tục vang lên, có khá nhiều bóng người xuất hiện ở trên bầu trời. Ầm ầm, một người mặc trường bào rộng thùng thình đáp xuống, khiến cho quảng trường chấn động. Đây là một người trung niên uy nghiêm, Dương Kỳ âm thầm kinh hãi bởi vì người này cũng là một cảnh giới thiên vị. Hiển nhiên, đây là một vị đại trưởng lão trong học phủ Thái Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị, mọi người đều là nhân tài được chọn ra trong thí luyện mạnh nhất của tiên giới trong khắp các thế lực, hôm nay nhập học tiến vào học phủ Thái Hoàng là vinh hạnh của các ngươi. Nghi thức nhập học này thì mọi người đã biết rồi, có rất nhiều trưởng lão của các đường sẽ tới xem, các ngươi cứ thoải mái thi triển thủ đoạn, không cần kiêng kỵ điều gì. Một khi được các trưởng lão coi trọng các ngươi, nhận các ngươi làm đệ tử thân truyền, một bước lên trời, bằng không cũng chỉ có thể trở thành đệ tử tạp dịch tấn cấp vô cùng khó khăn, có biết không? Thanh âm của vị đại trưởng lão này không lớn, nhưng lại vang vọng khắp toàn trường. Biết, các đệ tử đều kêu lên, vậy thì tiến vào trong thế giới hư vô đi. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.